Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 211, Đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Góc truyện audio.com. Nghe những lời đầy khiêu khích của Hoàng Tử Yên, lão già Hải Ba Đông chỉ mỉm cười nhưng cũng không có nói gì. Lão già lắc lắc đầu, quét mắt về phía bụng của Nhã Phi. Hắn để ý thấy cái bụng đã nhô lên khá lớn. Lão già lên tiếng hỏi, trong bụng thứ đó là của tiểu tử kia sao? A Nhã Phi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó trên miệng nàng xuất hiện một nụ cười. Hai má của nàng hơi đỏ lên, nàng khe khẽ gật đầu đối với Hải Ba Đông. Bàn tay trắng muốt giống như bạch ngọc đưa lên bụng của mình vuốt ve nhẹ nhàng. Khuôn mặt hiện lên vẻ mẫu ái. Hải Ba Đông nhìn về phía chiếc bụng của Nhã Phi đang nhô lên thì khuôn mặt xuất hiện một nụ cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn cảm giác có chút vui vẻ. Chỉ cần Nhã Phi sinh ra là một tiểu hài tử như vậy, tên kia cũng không thể không để ý đến Nhã Phi được. Đến lúc đó gia tộc Mễ Đặc Nhĩ theo nước lên thì thuyền lên. Hải Ba Đông cười phá lên nói. Ha ha ha ha, như vậy là tốt rồi. Hy vọng là một nam hài a. Nhã Phi nghe được lời này thì hai má càng trở nên đỏ hơn. Nàng liên tục vuốt ve bụng của mình. Vẻ mặt trở nên vui vẻ dị thường. Dù sao đây là giọt máu kết tinh của hai người. Theo ba người trầm mặc, hào khí trong phòng, đó là từ từ trầm muộn xuống. Theo thời gian trôi đi, cuộc nói chuyện đã dẫn tới vấn đề Tiêu Sơn trải qua những gì, dường như Nhã Phi đối với những việc trải qua của Tiêu Sơn đều không chán. Bất chợt một tiếng nói già nua hừ lạnh, bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào. Thật là giỏi a, dám đả thương nội tôn ta. Hừ, ta muốn xem là người phương nào, cũng dám ở chỗ này đả thương cháu ta. Nghe được tiếng hừ lạnh này, vẻ mặt Nhã Phi trở nên giá rét càng ngày càng đậm. Hai tay chống mặt bàn, lạnh lùng nhìn người từ cửa kia, là một vị lão giả hoa bào, trên khuôn mặt thoáng có chút âm ngoan. Đứng phía sau hắn, là gã thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia. Khóe miệng của hắn vẫn còn rơm rớm máu cùng với vài tên hộ vệ đi theo. Lúc này, gã thanh niên kia, tránh đang lấy ánh mắt oán độc, hung hăng liếc nhìn lão già đang nhàn nhã uống trà. Lôi U trưởng lão, ngươi đây là cái ý tứ gì? Mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc, nhưng ngươi từ khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá? Chỗ này còn chưa đến ngươi làm chủ à, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho phòng đấu giá tiếp tục mất mặt với khách hay sao? Mặt cười tràn ngập hàn ý, Nhã Phi căm tức hướng lão già kia chụp mũ quy kết. Hung hăng nói xuống tới, tại đây, dưới không khí nặng nề có chút làm cho người ta khó có thể hít thở bị chụp mũ quy kết. Lão già tên là Lôi U kia, khuôn mặt cũng không khỏi có chút biến đổi. Bất quá nháy mắt, hắn đã là cười lạnh nói. A Nhã Phi, ngươi hiện nay uy phong thật lớn. Bất quá ngươi nên biết lão phu vẫn là một trưởng lão trong hội trưởng lão. Hôm nay đối với việc có người đánh thương nội tôn ta. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Còn ngươi nữa Nhã Phi, lại tự tiện mang ngoại nhân tiến vào trọng địa gia tộc. Hơn nữa còn tự tiện đả thương tộc nhân. Đây đã là vi phạm tộc quy, ta sẽ đem việc này báo với các trưởng lão trong tộc. Sau khi đi vào qua cửa, ánh mắt Lôi U âm ngoan đảo qua trên người Hải Ba Đông cùng với Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên tuổi còn trẻ, vẫn chưa làm hắn quá mức chú ý, mặc dù hắn không nhìn ra sâu cạn của nữ tử này nhưng có lẽ nàng không có tu luyện đấu khí đi. Cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn vẫn còn dừng lại trên thân thể Hải Ba Đông đang mặt không chút thay đổi kia. Bất quá với nhãn lực của hắn, tự nhiên là không có khả năng nhìn ra nông sâu của Hải Ba Đông. Lập tức trong lòng không biết đó là biến thành không sợ. Ngược lại ít đi vài phần kiêng kỵ, nếu nói đối phương là đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc. Vậy hắn hẳn là có thể nhận thấy được một ít năng lượng ba động. Mà bây giờ, trong cảm giác của Lôi U, quanh thân Hải Ba Đông cũng không có một chút dấu vết của năng lượng lưu truyền. Có hiện tượng như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là đối phương là một gã siêu việt đấu vương tức đấu hoàng cường giả.